Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Trái đất là thượng giới. Trên địa cầu Địa Hoàng Chi Lý, chỗ mở ra dị thế giới, nhất định thuộc về trái đất hạ cấp thế giới. Cái gọi là hạ cấp thế giới là chịu đến trái đất tin tức nhiễu loạn, có tương tự với trái đất hoàn cảnh thế giới. Nó cùng trái đất ở giữa ý nghĩa, đại khái chính là trái đất cùng cao duy thế giới ở giữa quan hệ. Chúng nó bởi vì trái đất mà sinh, rồi lại cùng trái đất cách biệt rất lớn, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít nhìn quen mắt cảnh tượng. Đó chính là tin tức nhiễu loạn sau mang đến phản hồi. Trương Thanh đứng ở trước cửa hồi lâu, đưa tay tiến hành chạm đến. Sau đó từng tia từng sợi tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Đó là Địa Hoàng Chi Lý đang ở tìm kiếm ngoại giới thế giới, đồng thời đem nó nhét vào đến trái đất phụ cận. Đột nhiên, Trương Thanh sắc mặt khẽ động, dĩ nhiên thật tìm tới một thế giới. Trong khoảnh khắc, trước mặt cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong không gian đen kịt, một tia ánh sáng màu trắng mơ hồ lóe lên. Trương Thanh trong lòng hơi động, trong cửa lớn lập tức lóe sáng lên, mây mù hiện thân từ từ tách ra, lộ ra một bộ tinh mỹ bức tranh. Đây là một cái hiện đại thế giới. Trương Thanh trong mắt thần quang lưu chuyển, Địa Hoàng Chi Lý sức mạnh ở trên người hắn lấp lóe, làm cho hắn nhìn thấy khác một thế giới bộ phận tin tức. Đó là một cái cùng trái đất gần như thế giới. Tương tự là vũ trụ thế giới, tương tự là trong hệ mặt trời một cái tinh cầu, bọn họ đồng dạng thân ở với hiện đại hóa trong xã hội, càng là còn có Hoa Hạ cùng rất nhiều quốc độ tồn tại. Nếu như không phải thế giới này còn có một chút không giống, hắn đều muốn cho rằng đây chính là cái này trái đất rồi. Đây là yêu vật. Trương Thanh trong mắt hình chiếu một màn cảnh tượng. Ở bên trong thế giới kia, lại vẫn tồn tại một loại tên là yêu linh vật chủng. Đây là một loại chưa biết sinh vật, khởi nguồn thần bí, cho tới nay đều trong bóng tối thôn phệ nhân loại tồn tại. Bởi vậy ở bên trong thế giới này, cũng có trong bóng tối nhân loại giám hộ đặc thù sức mạnh. Ngự yêu sư, một loại ngự sử yêu linh đặc thù nghề nghiệp. Thú vị. Trái đất dĩ nhiên sẽ có như vậy một cái hạ giới. Thế giới này sức mạnh, tựa hồ muốn so với trái đất mạnh hơn một ít. Trương Thanh quan sát thế giới này tất cả. Tố chất thân thể của bọn họ cùng nhân loại so với muốn hơi hơi nhược một điểm. Thế nhưng không nhiều, nhưng nơi này tồn tại ngự yêu sư. Thực lực lại có chút ý nghĩa. Nhược một ít ngự yêu sư thực lực có thể có 300 điểm sức chiến đấu trái phải, mà cường ngự yêu sư thậm chí có thể đạt đến 1000 sức chiến đấu. Hắn tiếp tục đem tư duy thâm nhập, được càng nhiều thú vị tin tức. Thế giới này có thể làm trái đất công lược thế giới. Trương Thanh trong đầu lóe qua một ý nghĩ này, bất quá hắn vẫn không có sốt ruột. Tiếp tục để Địa Hoàng Chi Lý tìm kiếm những thế giới khác. Đem thế giới này đánh dấu là số một thế giới. Sau đó là cái thứ hai phát hiện thế giới. Đây là một cái Trung Quốc cổ đại hoàn cảnh thế giới. Không còn là vũ trụ biển sao dáng dấp, mà là một cái trời tròn đất vuông thế giới. Thế giới này liền có vẻ cấp thấp một ít. Thế giới này mọi người sức chiến đấu cực kỳ gầy yếu, tựa hồ bản chất so với người địa cầu phải kém rất nhiều. Bình thường người trưởng thành sức chiến đấu đại khái chỉ ở 5 điểm trái phải, thậm chí ngay cả trên địa cầu một ít trẻ nhỏ cũng không bằng. Thế nhưng ở thế giới kia lại đều có vẻ rất cường tráng, bởi vì thế giới kia bản thân càng nhỏ yếu. Trương Thanh vẫn luôn cho rằng trái đất ở trong rất nhiều thế giới là đếm ngược đẳng cấp. Cường tráng nhất người trưởng thành cũng không sánh nổi cao duy thế giới một đứa bé sức mạnh. Bây giờ nhìn lên, dĩ nhiên cũng có một thế giới đối xử mình và chính mình đối xử cao duy thế giới lúc một cái khái niệm. Ở bên trong thế giới này, có tên là võ tướng, nhân vật mạnh mẽ đối lập với người của thế giới này tới nói, có thể có được 150 điểm sức chiến đấu võ tướng. Xác thực có thể được xưng là vô địch bình thường tồn tại rồi. Những này chinh chiến xa trường dùng tự thân vũ lực biểu lộ ra vô song lực lượng các võ tướng. Ở vào thế giới đỉnh điểm, mà trong đó mạnh nhất một vị vô song chi vương càng là sức chiến đấu đạt đến 700 điểm. Tuy rằng trên địa cầu đã không tính là mạnh nhất, nhưng lấy thế giới hắn đang ở đến nhìn, đã là như thần rồi. Trương Thanh ánh mắt tựa hồ xuyên qua rồi vô số trở ngại. Nhìn thấy một vị kia vô song chi vương vị trí, tựa hồ bởi vì đã vô địch khắp thiên hà, lại bị nhốt ở trong thế giới nhỏ bé này. Vô song chi vương thần sắc vô cùng nhạt mạc, ngồi ở treo cao trên bậc thang, nhìn phía dưới hai nhánh quân đội tàn khốc giết chóc. Mặc dù như vậy, cũng không cách nào vì hắn mang đến bất luận cảm tình gì gợn sóng. Biết song phương toàn bộ chết ở trên sân, vô song chi vương con mắt đóng lên. Ta muốn đột phá, ta muốn phi thăng, ta muốn rời khỏi thế giới này, đi tới càng mạnh mẽ thế giới. Đột nhiên, vô song chi vương cao giọng hò hét, hấp dẫn Trương Thanh sự chú ý. Lâu dài tới nay vô địch đã phai mờ vô song chi vương chiến ý. Hắn không nguyên nhân xa vào trong sự mạnh mẽ vô vị này. Hắn khát vọng thất bại, khát vọng vô lực, muốn có càng cao thủ mạnh mẽ đánh bại chính mình, để cho mình thưởng thức đến thống khổ. Đã như thế, hắn mới sẽ có tiếp tục trở nên mạnh mẽ tích chữ, mới sẽ có càng cao hơn triển vọng. Trương Thanh con người hơi lóe lên, đối một vị này vô song chi vương cảm giác được một chút hiếu kỳ. Đột nhiên, kia vô song chi vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hô to lên, ai? Trương Thanh có thể nhìn thấy, vô song chi vương con người đang nhìn hướng phương hướng chính là phía bên mình. Lần này hắn tức khắc ha ha nở nụ cười, như thế nhạy cảm trực giác, quả thực để hắn cảm thấy hài lòng. Địa hoàng chi lý có thể rất hoàn mỹ che đậy tất cả của hắn. Trước ở trong thế giới số 1 kia, đụng tới mấy cái 1000 sức chiến đấu ngự yêu sư cũng không có để bọn họ nhận ra được mảy may. Thế nhưng bây giờ lại bị một cái chỉ có 700 sức chiến đấu vô song chi vương phát hiện. Thật đặc biệt có ý tứ. Trương Thanh nhẹ nhàng nói, vô song chi vương, ngươi muốn chiến đấu. Ở thượng giới tùy ý thấy rõ, muốn đạt thành nguyện vọng của ngươi, như vậy phi thăng lên đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể chịu đựng bao lớn đả kích, bao nhiêu lần thất bại. Trong lúc hoảng hốt, vô song chi vương tựa hồ thật nghe được Trương Thanh theo như lời nói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng lên trời, ta sẽ làm đến một bước này, chờ ta phi thăng tới thượng giới. Nhất định phải đi tìm ngươi, khiến ngươi dành cho ta khát cầu đã lâu thất bại. Vô song chi vương ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, tựa hồ rốt cuộc tìm được cuộc đời của chính mình ý nghĩa. Hy vọng như vậy, Trương Thanh đóng địa hoàng chi lý đối với phía thế giới này dò xét. Trong lòng cũng là chờ mong một vị này vô song chi vương có thể phi thăng tới trên địa cầu đến. Một vị này vô song chi vương nhất định là thế giới này thiên mệnh chi tử. Đeo trên người thế giới kia bộ phận bản nguyên, nếu như hắn đi tới trái đất, chẳng khác nào đem một phần này bản nguyên mang vào địa cầu. Tăng trưởng trái đất hạn mức tối đa, mang đến càng nhiều chỗ tốt. Vô song chi vương nhân vật như vậy càng nhiều càng tốt. Trương Thanh mở hai mắt ra, đã rời xa địa hoàng chi lý. Theo hai cái thế giới phát hiện, địa hoàng chi lý tựa hồ cũng có chút một chút ảm đạm. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc vừa mới trên địa cầu kích hoạt, đợi được thiên hoàng chi lý chuyển hóa linh khí càng nhiều. Địa hoàng chi lý cũng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, nên đi xem có bao nhiêu người thông qua khảo hạch, trở thành ta thần võ môn đệ tử rồi. Trương Thanh xoay người hướng về cửa lớn đi đến, nếu như nhân số quá nhiều,